Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Chiến Trường Thần Thông. Converter, Dark Hero, Tiểu Phu Thánh Nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn dùng tế đàn, tựa như là đã sớm chuẩn bị xong. Chẳng lẽ là người của thế giới này đem hắn triệu hoán đến? Tần Mục trong đầu oanh minh. Tế đàn chôn ở chiến trường trung ương, hai quân va chạm trước tiên, vô số huyết nhục liền sẽ phát động tế đàn, đem tiểu phu thánh nhân triệu hoán tới. Cái này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hắn liên tưởng đến Thanh U Sơn Nhân nói tiểu phu thánh nhân là tại hơn một tháng trước khôi phục, dẫn theo đại phủ mà đi. Tiểu phu thánh nhân hiển nhiên là đạt được tin tức gì, lúc này mới sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, chuẩn bị thông qua tế tự giáng lâm đến thế giới này. Tần Mục ngăn cản công kích của đối thủ, sau lưng Thừa Thiên Chi Môn đột nhiên biến lớn, thân hình hắn xoay tròn, Thừa Thiên Chi Môn quét ngang một tuần, lập tức giết tới rất nhiều thiên ma chúng, hừ cũng không hừ một tiếng, liền trực tiếp hồn về U Đô. Hồ đầu kia hổ thần chở tiểu phu thánh nhân nhảy xuống tế đàn, thẳng đến trại địch mà đi. Đầu kia hổ thần quay đầu, kinh ngạc nhìn một chút Tần Mục. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Chúa công, người kia giống như là ngươi hậu bối. Trên lưng hổ, tiểu phu thánh nhân quay đầu, nhìn về phía Thừa Thiên Chi Môn trước đang cùng vọt tới thiên ma chúng chém giết Tần Mục. Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, đem tế đàn bốn phía chiếu lên tươi sáng. Cổ quái, hắn như thế nào đi vào Thái Hoàng Thiên? Tiểu phu thánh nhân thu hồi ánh mắt, hổ thần những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Hổ thần gào thét, từng vòng sóng âm bộc phát. Trong sóng âm đếm không hết ma tộc bị tung bay ở giữa không trung. Trong lúc vội vàng, Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng này. Não hải đột nhiên hiện ra Long Kỳ Lân bụng phệ dáng người, không khỏi đối với tiểu phu thánh nhân hâm mộ vạn phần. Tôn hổ thần này gọi hắn là chúa công, hẳn là tọa kỵ của hắn, thật sự là vô cùng uy mãnh. Trên lưng hổ, tiểu phu thánh nhân trong tay đại phủ vung lên, bổ ra công tới ma thần thần thông. Hổ thần mấy cái lên xuống, liền chở hắn xông đến trong trại địch tâm. Từ hổ thần nhảy xuống tế đàn, đến hắn thẳng tới trại địch, bất quá là trong khi hô hấp sự tình. Tiểu phu thánh nhân vung lên đại phủ, giơ tay búa xuống, trong trại địch một tôn bốn chân ma thần còn chưa tới kịp đứng dậy. Bốn khỏa đầu to lớn liền từ trên cổ bay lên, cáp đề lạp, bốn phía từng tôn ma thần đánh tới, quay chung quanh hổ thần xoay tròn chém giết. Tiểu phu thánh nhân ngồi tại hổ thần trên lưng, đại phủ vung lên, phủ quang như thủy triều phun trào, đại dục thiên ma kinh. Không đúng, hắn thi triển hẳn là hoàn chỉnh bá thể tam đan công. Tần Mục bị đánh tới thiên ma chúng làm cho không ngừng lùi lại, hướng trên tế đàn thối lui. Trong lúc vội vàng thấy cảnh này, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đối với bá thể tam đan công lĩnh ngộ, trên ta xa, tiểu phu thánh nhân không chỉ là tại vung mạnh diều, hắn một tay khác đem đại dục thiên ma kinh các loại thần thông thi triển đi ra. Bất quá những thần thông kia cũng không phải là trong đại dục thiên ma kinh một cái thần thông, mà là khác biệt thần thông tổ hợp, tựa như là lệ thiên hành đại la thiên tinh trưởng lực đồng dạng. Đem tính ra hàng trăm thần thông dung hội quán thông, biến thành một loại thần thông, đổi lại những người khác, nhìn không ra thần thông của hắn là đại dục thiên ma kinh. Mà Tần Mục làm thiên ma giáo chủ, lập tức một chút nhận ra, tiểu phu thánh nhân chung quanh, các loại kỳ dị lực trường bộc phát ra, đem từng tôn ma thần đánh bay, tại những ma thần kia bị đánh bay trong nháy mắt. Đại phủ xảy ra bất ngờ, giữa trời đoạn thủ, chiến lực cường đại, đáng sợ đến cực điểm. Tần Mục rất muốn tinh tế quan sát thần thông của hắn. Bốn phía vọt tới thiên ma chúng càng ngày càng nhiều, Tiểu Phu Thánh Nhân được triệu hoán tới, chỉ chém đầu địch, đi trong trại địch chém giết những ma thần kia. Đối với mặt khác Thiên Ma Đại Quân thì không để ý đến. Vô số ma tộc còn tại như thủy triều tuôn hướng chiến trường, thẳng hướng địch nhân. Giờ phút này càng nhiều thiên ma chúng vọt tới, mà tế đàn hậu phương thế giới này thần thông giả cũng tại đẩy về phía trước động. Tiếng hò hét, tiếng chém giết kinh thiên động địa. Trong loại chiến dịch đại quy mô thần thông giả này, lực lượng cá nhân cơ hồ không có ý nghĩa. Nếu như phân tâm, lúc nào cũng có thể táng thân tại dưới công kích của đối thủ. Tần Mục không lo được suy nghĩ nhiều, đành phải vứt bỏ trong đầu hết thảy ý nghĩ, ra sức chém giết. Thiên ma chúng thực lực lạ thường mạnh, ma tộc công pháp thần thông cùng Duyên Khang quốc công pháp thần thông một trời một vực. Tại trên chiêu thức tinh diệu có lẽ có chỗ không đủ, nhưng là tại trên pháp lực nhưng lại có chỗ hơn người. Mà tại về mặt chiến lực, thiên ma chúng cũng có được chỗ phi phàm. Thiên ma chúng nhục thân cùng nhân tộc khác biệt. Bát bộ thiên ma, vảy cá màng ếch, dung nham cự nhân, thiếu niên tuấn mỹ, phụ nhân xấu xí, nữ tử đuôi bọ cạp, bát chảo nữ, quái nhân tám xúc tu, quái nhân tay rắn. Những ma tộc này huyết thống tương đối cao, trời sinh chính là máy móc chiến đấu, chiến lực cực mạnh, tần mục chung quanh càng là trong đó tinh nhuệ, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Càng ngày càng nhiều thiên ma chúng giết tới trên tế đàn, nhiều đến hơn 10 người. Những thiên ma chúng này nhìn ra phía sau hắn thừa thiên chi môn quỷ dị vô cùng, thế là tránh đi thừa thiên chi môn, liên thủ tiến công. Tần Mục ra sức chống cự, 8.000 kiếm xuyên tới xuyên lui, vô số kiếm quang phun trào, đột nhiên tất cả phi kiếm như là châu chấu tản ra, trong khoảnh khắc sơn thủy hiện lên, hóa thành kiếm lý sơn hà. Trên tế đàn, dãy núi liên miên, thác nước treo ngược, trường hà chảy xiết, vừa rồi kinh khủng chém giết vậy mà trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nhưng mà sau một khắc, huyết dịch từ trong sơn hà đồ này chảy ra, trong khoảnh khắc đem sơn xuyên đại hà nhuộm đỏ, tiếp lấy sơn hà vỡ nát, một vị dung nham cự nhân vung lên đại chùy từ trong sơn hà phá toái vọt lên, hướng Tần Mục ầm vang nện xuống. Tần Mục lui lại, hai tay giơ cao, vô ưu kiếm bay tới, mặt khác 8.000 kiếm đinh đinh đinh cùng vô ưu kiếm va chạm. Thời gian nháy mắt liền chui vào trong vô ưu kiếm, dung nham cự nhân kia một chùy nện xuống, kinh khủng khí lãng bốn phương tám hướng đánh ra, đem tế đàn bốn phía đếm không hết thi thể quét vào giữa không trung. Tần Mục hai tay cầm kiếm đánh rớt, dung nham cự nhân kia vung mạnh chùy xoay tròn, mau lẹ như gió, chỉ nghe đinh một tiếng, Tần Mục thân thể đại chấn, bị đẩy lùi ở giữa không trung, mà tôn dung nham cự nhân đang xoay tròn này đột nhiên ngay cả chùy dẫn người bị cắt thành hai nửa. Tần Mục còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên chỉ gặp cả người sau mọc ra bát chảo nữ tử, bát chảo mở ra, giữa không trung thi thể lập tức bành bành nổ tung, huyết dịch trên không trung hội tụ thành dòng lũ, đem Tần Mục bao phủ. Tần Mục huy kiếm, vô ưu kiếm phân giải, 8.000 lưỡi kiếm đinh đinh đang đang va chạm, hóa thành hai cái trường đao giao thoa, đao quang bộc phát, giống như minh nguyệt giữa trời, ánh trăng đao quang, hòa làm một thể, đột nhiên bộc phát, từng đạo quang mang như là lưu tinh kích xạ mà đi. Bá huyết hà tách ra, bát chảo nữ tử kia nhìn thấy trong ánh trăng tinh quang, bát chảo tề động, điên cuồng hướng quang mang điểm tới, đinh đinh đinh một trận bạo hưởng truyền đến, ánh trăng tinh quang từ trong cơ thể nàng xuyên qua, bát chảo nữ tử chia năm xẻ bảy, đồ tể sát chư đao pháp thức thứ 6, trường đao huyền nguyệt phách, khoái mã hãi tinh tinh. Tần Mục buông tay, hai cái trường đao bay lên, chia làm vô số lưỡi phi kiếm, vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, đem công tới lấy ngàn mà tính ma đao ngăn lại. Hắn trở tay một ấn đánh ra, ngay tại hướng hắn đánh tới vị kia đao pháp cao thủ ma tộc kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nổ tung, rầm rầm rầm, lôi đình oanh động, ngay cả nổ hơn 10 dặm. Tần Mục một chiêu này âm dương phiên thiên thủ những nơi đi qua, nhân mã đều là lật. Hắn tay thuận một ấn oanh ra, đóng băng hơn 10 dặm, lập tức ngón trỏ điểm mi tâm. Từng thanh phi kiếm dọc theo âm dương phiên thiên thủ oanh ra con đường xoay tròn lấy hướng về phía trước rảo đi, một đường máu chảy thành sông. Nhiễu kiếm thức, đột nhiên hai đầu đại mãng quấn chặt lấy thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn, một cái xà nữ lăng không bay tới, hai tay hóa rắn, đem hắn quấn chặt lại. Tần Mục ngẩng đầu, trong mắt hai đạo quang mang bắn ra, xà nữ kia ngực mở rộng, bị đinh bay ở giữa không trung, bất quá xà tí hay là đem hắn mang theo bay lên giữa không trung. Phía dưới, một cái phụ nhân xấu xí bỗng nhiên vỗ sau lưng hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, hô một tiếng, từ trong hồ lô phun ra huyết sắc ma khí, thẳng đến không trung Tần Mục mà đi. Chân long bá thể, Tần Mục gầm thét, kéo đứt xà tí, một ấn đánh ra, sau lưng đột nhiên hiện ra núi lửa dị tượng, một tòa đại hỏa sơn cao ngất, đột nhiên núi lửa bộc phát, nguyên từ liệt hỏa trường. Hắn một trường vỗ xuống, huyết sắc ma khí ầm vang thiêu đốt, tính cả phụ nhân xấu xí kia cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Hảo thần thông, trong các thất tinh cảnh giới thần thông giả ta đã thấy, ngươi có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Một cái cứng rắn thanh âm truyền đến, Tần Mục trong lòng giật mình, nhìn xuống dưới, chỉ gặp một tôn thiên ma chúng đại tướng giết tới trên tế đàn. Ngay tại ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, tôn thiên ma đại tướng này phía sau cắm từng thanh đại kỳ. Đột nhiên thân thể lay động, hiện ra 4 đầu 8 tay, cầm trong tay trường đao, 4 đao giao thoa, bộ pháp biến hóa khó lường, đem giết tới tế đàn thần thông giả đại quân chém giết sạch sành xanh. Nguyên thần xuất khiếu, tôn thiên ma đại tướng này sống đao bỗng nhiên đập vào trên trán. Một tôn cao tới hơn 10 trượng nguyên thần từ thể nội nhảy lên mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đưa tay một ấn đánh phía Tần Mục. Đại thủ ấn khoảng chừng nửa mẫu lớn nhỏ, trong thủ ấn hoa văn dây dưa, thể hiện ra các loại ma văn, lúc sáng lúc tối, ma văn bay múa, chưa đi vào Tần Mục bên người, liền gặp Tần Mục bốn phía hiện ra từng đạo giống như xiềng xích ma tộc phù văn, đem hắn quấn quanh. Một trường này uy lực cường đại, hắn tuyệt đối không cách nào đón lấy. Vô ưu kiếm cùng với những cái khác phi kiếm ngay tại bay tới, nhưng đã là nước xa khó cứu gần lửa. Đúng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy xa xa trong trại địch, tiểu phu thánh nhân 5 ngón tay khẽ chụp, trong đại dục thiên ma kinh ghi lại các loại thần thông hòa làm một thể. Uy lực bộc phát, đem một tôn ma thần đánh nát, không khỏi linh quang khẽ động, cũng là đồng dạng 5 ngón tay khẽ chụp. Hắn bá thể tam đan công lập tức lấy một loại kỳ diệu quy luật vận chuyển, linh thai cùng hồn phách dung hợp, ngũ diệu tỏa hào quang rực rỡ, lục hợp nhất thống, thất tinh giữa trời, nhật nguyệt luân chuyển, băng băng băng. Tần Mục thể nội một cỗ bành trướng bàng bạc lực lượng tuôn ra, đem bốn phía ma văn xiềng xích kéo đứt, đưa tay đón lấy thiên ma đại tướng kia nguyên thần hung mãnh một trường. Tần Mục kêu rên, thân thể cao cao bắn lên, hướng không trung phóng đi, nhưng mà không trung chính là vô số thần ma thần thông, thần binh ma thần binh uy năng tàn phá bừa bãi, chỉ cần bay đi lên, liền khẳng định chết không có chỗ chôn. Quanh người hắn vô số phù văn hiện lên, bọc lấy hắn rầm rầm xoay tròn. Tần Mục tại sắp xông vào bầu trời cấm khu một sát na, thân hình biến mất, bành hắn rơi xuống tại hơn 10 dặm bên ngoài. Tôn Thiên Ma đại tướng này nguyên thần trong một trường lực lượng kinh khủng vẫn như cũ để hắn lăn lông lốc, đụng ngã từng mảnh ngay tại trùng sát thần thông giả. Tần Mục quay cuồng mấy chục tuần, lúc này mới ổn định thân hình, vô số thần thông giả từ bên cạnh hắn xông về phía trước. Chạy trên đường liền tế lên các loại linh binh, giữa không trung linh binh như mưa hướng trên mặt đất nghiêng nghiêng cắm vào. Đem phía trước đại địa cắm đầy, không biết bao nhiêu ma tộc táng thân tại đao kiếm linh binh phía dưới. Ta còn sống, Tần Mục vội vàng sờ lên quanh thân, phát hiện chính mình cứ việc vết thương chồng chất, nhưng là thiên ma đại tướng kia nhìn như tất sát một kích nhưng không có để hắn bị hao tổn. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, tiểu phu thánh nhân một chiêu kia, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn biết ta gặp nạn, cố ý thi triển ra một chiêu này để cho ta học qua đi. Ứng đối tất sát chi cục, hắn lấy tay khẽ quơ một cái, vô ưu kiếm mang theo mặt khác phi kiếm gào thét mà đến. Tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một ngụm kiếm hoàn. Đột nhiên, phía sau hắn truyền tới một trong vắt thanh âm, ta giống như gặp qua ngươi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn vĩ ngạn thần chỉ xuất hiện ở sau lưng mình. Vị thần chỉ này đầu vai, một nữ hài dựng thẳng hai đầu bím tóc dài nghiêng đầu dò xét hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.